Tiên Ma Đồng Tu, chương 243, Cầm Tiêu Hòa Minh, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên minh bạch là chuyện gì xảy ra, cái này quân trúc thập phần khó khăn, bên ngoài trấn cái này nhất đại phiến quân rừng trúc đến ít cần mấy trăm năm mới có thể trưởng thành, quan gia từ trước đến nay là cấm chặt cây quân trúc cho nên phụ cận thôn dân đốn củi cũng phải đi chỗ xa hơn. Diệp Tiểu Xuyên không biết địa phương phong thổ chứng kiến như thế tốt nhất trúc Việt nguyên liệu, một hơi chém gần 20 khỏa còn lớn hơn trương cờ trống đem chặt cây quân trúc kéo dài tới rừng trúc bên ngoài tạo thành trúc Việt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị phụ cận người miền núi nhìn thấy, liền báo quan, cái này 10 cái nha dịch chính là đến khóa cầm hắn trở về nhà lao hỏi tội đánh bằng roi. Diệp Tiểu Xuyên thè lưỡi, một tay bắt lấy cực lớn trúc Việt một góc vung chân liền hướng mặt phía Bắc Dương Tử Giang chạy tới. Anh nợ em một câu yêu thương, mới cây trúc rất nặng, cái này trúc Việt ít nhất cũng có mấy trăm cân, kết quả bị hắn đã kéo chạy nhanh chóng, đằng sau nhất ban nha dịch vậy mà đuổi theo hắn không hơn. Vừa vặn lúc này Bách Lý Diên theo trong trấn mua đồ đã trở về, thấy Diệp Tiểu Xuyên kéo lấy lão đại một trương trúc Việt tại liều mạng chạy trốn, đằng sau còn đi theo hơn 10 hô to gọi nhỏ nha dịch hỏi thăm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Tiểu Xuyên kêu lên, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, tranh thủ thời gian chạy trốn thì tốt hơn. Bách Lý Diên cũng tiến lên giúp đỡ, hai người một trước một sau mang đại trúc Việt sôi nổi sau Dương Tử Giang phương hướng chạy, nhanh như chớp bỏ chạy không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương, không có khi nào, hai cái bỏ chạy đã đến Dương Tử Giang bờ sông, mặt sông thập phần rộng lớn, hai người hợp lực quăng ra, nặng đến mấy trăm cân đại trúc Việt bị trực tiếp vứt xuống mấy trăm trượng bên ngoài lòng sông, kinh hãi chung quanh thuyền con qua lại kinh hô liên tục. Sau đó hai người theo sông xuống nhảy dựng, hai chân tại trên mặt sông cấp tốc lướt nước chạy trốn, trong nháy mắt đã đến trúc Việt thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, sau lưng đuổi theo nha dịch Tài Văn Chương thở hổn hển chạy đến bờ sông bên cạnh, nhìn xem trên mặt sông này một nam một nữ hai người trẻ tuổi tại trúc Việt thượng cười ha ha, đối với hắn đám bọn họ dựng thẳng ngón giữa, nhăn mặt uốn éo bờ mông, bộ dáng rất là kiêu ngạo. Đuổi theo ta nha, đuổi theo ta nha, ăn ta dám thi a, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên tại trúc Việt thượng chồng mông lên, cười nhạo tại bên cạnh bờ vẫn còn ở xuống bơi đuổi theo này 10 cái nha dịch. Bỗng nhiên thấy nha dịch tại bến đò điều động hai chiếc thuyền nhỏ, hắn lập tức mở ra buồm, buồm mở ra cả chiếc trúc Việt như mũi tên rời cung, chạy tặc nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đường chạy hơn 10 dặm, xác định đám kia nha dịch buông tha cho đuổi theo về sau, Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới đánh xuống buồm, lại để cho trúc Việt theo Dương Tử Giang nước sông xuôi dòng hạ xuống. Sở dĩ làm như vậy chủ yếu là bởi vì trúc Việt không có bánh lái, đoạn đường này bay nhanh hạ xuống, thiếu chút nữa cùng 7-8 con thuyền chỉ phát sinh va chạm sự cố, hay là đánh xuống buồm tương đối an toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Buồm đánh xuống phía sau, đi thuyền tốc độ cũng chậm rất nhiều, Bách Lý Diên từ nhỏ tại Đông Hải lớn lên, chính là Thải Châu nữ hậu nhân, biển rộng đối với nàng có trời sinh lực hấp dẫn. Nàng hiện tại đem giày cởi, đem váy vén lên, ngồi ở bè gỗ biên giới, đem hai chi trắng nõn tiểu chân với vào xanh lam trong nước sông, rất là hưởng thụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cũng là thiếu niên tâm tính, học Bách Lý Diên bộ dáng ngồi ở trúc Việt một mặt khác. Trời mệt mỏi, hai người như trước không bỏ được đem hai chân theo trong nước sông lùi về đến, trực tiếp nằm ở trúc Việt thượng, hai chân trong nước đá tới đá vào tiêu dao tựa như thần tiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Vùng này nước chảy không giống Vô Hạp Khẩu vội và như vậy, đúng là bơi giang tốt nhất một đoạn thủy vực, hai bên thuyền con qua lại như thiên buồm thi đấu thể thao, trăm tàu tranh giành lưu, nối liền không dứt. Có thương thuyền, có du thuyền, cũng có sĩ tử thuyền nhỏ, làm ra thịt sinh ý thuyền hoa. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nằm ở trúc Việt thượng, xanh thẳm bầu trời, trời xanh như dừa, bỗng nhiên một chiếc khá lớn hai cột buồm thuyền lớn từ phía sau chạy mà đến, đã đến chỗ gần, lại có yêu mỹ cầm âm theo trên thuyền truyền đến. Tiếng đàn yêu mỹ động lòng người, nhu hòa, anh nợ em một câu yêu thương, trong mang theo vài phần xuân ý, hẳn là một người tuổi còn trẻ nữ tử tại đánh đàn. Diệp Tiểu Xuyên đến hào hứng, ngồi ở trúc Việt thượng, từ trong lòng lấy ra ngọc tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này chi ngọc tiêu từ khi tối hôm qua được đến từ phía sau, Diệp Tiểu Xuyên đã từng nghiên cứu thoáng một phát, là một cây bích lục ngắn tiêu, chỉ có không đến 2 xích trường, cùng mình ăn cướp Trần Bình chi kia ngọc tiêu kiểu dáng chiều dài hầu như cũng giống nhau như đúc. Ngoại trừ ngọc này chất bản thân thuộc về thượng đẳng bên ngoài, Diệp Tiểu Xuyên cũng không có phát hiện căn này ngọc tiêu có cái gì đặc biệt chỗ, không nghĩ ra ma giáo nhiều cao thủ như vậy, hội điều động binh lực đi lang gia tiên tông trộm lấy cái này chi ngọc tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên tiếng nói không được đầy đủ, nhưng ở nhạc khí thượng vẫn có thiên phú thật tốt, bị Tư Đồ Phong dạy dỗ một phen, hiện tại đã có thể xem hiểu nhạc phổ, cũng có thể thổi mấy cái nguyên vẹn khúc. Hắn nghe được tiếng đàn theo trên thuyền lớn truyền đến, lập tức nội tâm ngứa khó nhịn, xuất ra ngọc tiêu bắt đầu thổi, cùng này tiếng đàn thành cùng minh chi khúc hòa cùng tiếng đàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, trên thuyền lớn đánh đàn chi nhân rất nhanh phải có được đáp lại, tựa hồ không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được cầm tiêu hợp kêu chi kỷ, tiếng đàn càng thêm dịu dàng êm tai, du dương tiếng tiêu vừa vặn cùng tiếng đàn lẫn nhau phụ họa. Bắt đầu còn có một chút đông cứng, nhưng thời gian dần trôi qua tiếng đàn cùng tiếng tiêu vậy mà hầu như hoàn mỹ dung hợp tại một khúc, hoàn toàn không giống như là hai cái tại dương tử giang trên mặt lần đầu gặp lại chi nhân hợp tấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên nhếch miệng, biết rõ tiểu tử thúi này lại bắt đầu tán gái phao muội, nàng thật sự không nghĩ ra tiểu tử này mới 15-16 tuổi, cọng lông cũng còn không có dài đủ, thân thể còn không có hoàn toàn phát dục, tựa như này háo sắc. Góc truyện audio.com. Háo sắc là tốt rồi sắc a, hết lần này tới lần khác thằng này chỉ biết là đùa giỡn nữ tử, nhưng lại không biết giữa nam nữ điểm này dường sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, đàn này tiêu hợp tấu ngược lại là có chút êm tai. Bách Lý Diên sư phụ Lưu Ba Tiên Tử vốn là một cái con người tao nhã tinh thông cầm kỳ thư họa, Bách Lý Diên từ nhỏ tại sư phụ bên người tai hôn mắt nhuộm, tại âm luật phương diện kiến thức lịch duyệt ngược lại là so đại đa số tu chân giả cao minh hơn rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, thấy đàn này tiêu cùng kêu rất là êm tai, vốn là một kiện thú tao nhã cũng liền không có ngăn lại Diệp Tiểu Xuyên cùng trên thuyền kia người hợp tấu. Ngày tại Diệp Tiểu Xuyên thổi đúng là hứng thú, đột nhiên, trong đầu truyền đến Tư Đồ Phong thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương, tối hôm qua thiên lôi từng trận, hắn một mực trốn ở Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải ở chỗ sâu trong ngủ say, cho tới giờ khắc này bị tiếng tiêu bừng tỉnh. Hắn có chút giật mình nói, tiểu tử, ngươi căn này ngọc tiêu là từ đâu đến? Anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Tiểu Xuyên một bên tiếp tục thổi ngọc tiêu, một bên thứ nhất nghĩ thứ hai là làm tâm thần nhập vào cơ thể, nói ra. Ta còn thật muốn tìm cơ hội hỏi ngươi đâu, cái này chi ngọc tiêu là ta tối hôm qua theo vụng trộm đổi lấy. Hắn đem tối hôm qua ma giáo lẻn vào lang gia tiên tông trộm lấy ngọc tiêu, lại bị chính mình sai sót ngẫu nhiên đổi sự tình đại khái cùng Tư Đồ Phong nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nói, cái này ma giáo gióng trống khua chiêng đi trộm cái này chi ngọc tiêu, ngọc này tiêu rốt cuộc là lai lịch ra sao, ngươi có thể hay không nhìn ra. Ta cuối cùng cảm giác không đơn giản nha. Tư Đồ Phong đã trầm mặc một hồi lâu, nói, nếu như ta không có nhìn lầm, này tiêu phải là hoàng tuyền bích lạc tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, đình chỉ thổi, trong nội tâm hỏi. Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu, ta giống như nghe qua cái tên này, lập tức hắn kinh hô một tiếng, nói. Mà giáo tam đại thánh khí trong, giống như thì có một kiện thánh khí gọi là Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, tiếng tiêu bỗng nhiên đình chỉ, tiếng đàn biến thành có chút mất trật tự, lập tức long cong một tiếng, tiếng đàn cũng đình chỉ. Sau một lát chỉ thấy một cái xinh đẹp tiểu nha đầu đi đến thuyền lớn trên bong thuyền thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó xuống mặt xem, chứng kiến phía dưới trúc phiệt thượng Diệp Tiểu Xuyên như lão tăng nhập định giống như ngồi ở phía trên, trong tay còn nắm chặt một cây óng ánh sáng long lanh ngọc tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu nha đầu kia thùy âm thanh nói, tiểu công tử, ngươi như thế nào không thổi, tiểu thư nhà ta nói, các ngươi cầm tiêu hòa minh, rất là ăn ý, không bằng đến trên thuyền một tự, như thế nào. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.